Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, tiên đạo trận thiên hạ vô song. Bốn thần binh, tổ sư pháp tướng, thiên thời rối loạn, thời gian đảo ngược, nơi này càn khôn bị khóa lại, bốn phương tám hướng đều là tam thanh tam trọc phun trào. Như long trời lở đất. Xanh vàng đảo ngược, bốn vị tiên nhân từ tứ phương thiên khuyết đến, như theo thiên ngoại mà đến, chỉ vô thượng pháp binh, bố trấn thế tiên trận, lại như thánh cảnh bên trong hàng lâm bốn tôn đại thánh. Mang theo chư thiên dị tượng, Thái Hoa Sơn bốn mạch thủ tòa, lúc này chính là phong vũ lôi vân đều tới. Bốn tiên tiến đến, riêng phần mình khí tức bành trướng. Chỉ thoáng một xem xét, đã thấy bốn tiên đều là xuất khiếu chi cảnh. Quan Sơn Nguyệt ngẩng đầu lên, gặp bốn tiên đạp ngày, trong mắt bỗng nhiên sáng. Ta cho tới nay đều muốn thử một lần Thái Hoa Sơn tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Bây giờ tại gặp phong vũ lôi vân tề xuất, coi là nhìn xem, cái này được xưng cửu huyền thất ma xưng là thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận Thái Hoa Sơn tiên. Trận đến cùng có mấy phần cân lượng. Lý Tịch Trần bị vô tâm bắt được. Lúc này gặp bốn tiên đều tới. Định thần nhìn lại, không khỏi cười lên. Liền nói, Giang sư tỷ, Thanh chân truyền, Tô sư huynh, Giải sư huynh, Vân pháp nhất mạch thủ tọa Giang Lăng Vân. Phong pháp nhất mạch thủ tọa Tô Vong Quy, Vũ pháp nhất mạch thủ tọa Thanh Nhược Lạp, Lôi pháp nhất mạch thủ tọa Giải Thiên Qua. Cái này bên trong, ngoại trừ Thanh Nhược Lạp bên ngoài, còn lại ba người vốn đều là nhân tiên chi cảnh, nhưng lúc này xuất hiện, đều đã hóa thành xuất khiếu thần nhân. Trong mi tâm âm dương hai vòng ánh sáng chuyển, hiển nhiên đã đạt đến âm thần xuất du. Dương thần tuần thiên cảnh giới, Lý Tịch Trần biết rõ, Giang Lăng Vân cùng Tô Vong Quy từng tu hành một loại tích xúc pháp, áp chế chính mình tu vi cảnh giới. Lúc trước Giang Lăng Vân bất quá nhất dương cảnh nhân tiên, mà Tô Vong Quy chỉ là huyền quang nhân tiên. Bây giờ hai người lại hiển lộ, cũng đã hóa thành xuất khiếu chi cảnh, Giải Thiên Qua không đề cập tới. Hắn lúc trước một người chiến ngũ ma, liền đã có xuất khiếu lực lượng, ngay cả cái kia ngũ trần ma giáo xuất khiếu ma nhân đều bắt hắn không thể. Bây giờ lại hiển lộ, từ lôi trì bên trong ra, hóa xuất khiếu chi cảnh, lấy hắn thiên tư, hóa xuất âm thần dương thần vốn là hợp tình hợp lý. Cái này cách lúc trước địa thần một trận chiến cơ hồ đã có một năm quang cảnh. Lý Tịch lần lại hồi tưởng đến, vẫn không khỏi được trong nội tâm hơi hơi than thở. Chưa từng nghĩ cách lúc trước từ dưới Thái Hoa, đã có dài lâu như thế thời gian. Thấy phía trước bốn vị tiên thánh, vô tâm đạo nhân lông mày hơi nhíu lại. Thái Hoa Sơn đệ tử, thì ra là thế, là tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Vân Nguyên Châu bên trong, thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận. Hắn hai con người bắt đầu sáng lên, trong đó có tinh quang thần khí bành trướng. Lúc này mở miệng, cuồn cuộn thiên âm vang dội, muốn ta thả người có thể, bằng thực lực tới lấy đi. Tứ phương bốn tiên bên trong, Tô Vong Quy nheo lại con ngươi, lắc đầu liên tục, hà tất bị này tội, chấp mê bất ngộ, tiểu bối, ta cả đời này, cầu được chính là một cái chấp từ ngữ. Sao tới không tỉnh nói đến? Vô tâm đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, trong mi tâm hiển hóa quang hoa. Cái kia trước đó bị Lý Tịch Trần âm dương hai con ngươi chiếu phá ba tôn thần chỉ lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, làm ác âm thi thần, thiện dương thi thần, chấp thật thi thần, chém mất tam thi, có thể minh đạo gặp ta, cầu chấp, ngược lại là cùng sư đệ. Thì ra là thế, đây cũng là tiền bối vì cái gì chấp nhất tại sư đệ ta duyên cớ sao? Giải Thiên Qua mở miệng, trong tay thần binh nhấc lên, chỉ điểm hư không, nhưng người người đạo đều không giống nhau. tiền bối này chấp, rơi xuống tầm thường, Giang Lăng Vân tiếu lên, vô tâm tiền bối, chúng ta lần này đến đây Thiên Hàn, chỉ là tiếp sư đệ ta về núi, cái này đại mạc chỗ tự có quá thật bạt tiên hải tọa chấn. Không cần ta thái hoa chấn nhạc cung lưu người ở đây. Tiền bối thối lui, lúc này còn có thể ít đi một thân tổn thương khổ. Nghe này hai tiên ngôn, vô tâm đạo nhân hờ hững mở miệng. Thế nào tổn thương khổ? Không nói nhiều nói, đã cảm thấy có thể trọng thương tại ta. Vậy liền tới đi, ta vẫn luôn muốn nhìn một chút. Thiên hạ này đệ nhất tiên đạo chiến trận đến cùng có mấy phần uy năng. Các ngươi bốn tôn xuất khiếu, liền muốn giết ta ở đây. Lần này như thành, cũng là làm thuận nước dong thuyền. Thành toàn các ngươi chiến trận này uy danh. Thanh Nhược Lạp lắc đầu, gọi không thể gọi, không cần nói lại, lời nói hạ xuống. Bốn vị tiên nhân đồng thời thi khởi pháp đến. Giang Lăng Vân ngẩng đầu, đem bầu rượu kia chảy ngược nhập môi son, sau đó còn lại vò rượu chỉ lên trời ném đi. Rượu vẩy xuống, hóa thành bao quanh vân vụ, âm dương xen lẫn, đen trắng tương thác, trong đó kim quang phần phật, như thánh tiên thiên long tại bơi. Vò rượu này gọi là Bạch Nhật Huân, vò chứa rượu có 10 cân, mỗi uống xong về sau, liền lại lấy thiên địa linh khí tự nhưỡng một vò rượu nhạt, mà hướng vò bên trong đựng nước, bất quá ba hơi cũng sẽ hóa thành rượu ngon bộ dáng. Nếu như là ném vào trong sông, có thể thu 8 đầu 10 vạn dặm Trường Hà đi vào. Chính là một tôn nhân tiên trọng bảo, một tôn đại đế pháp tướng hiển hóa phía sau nàng. Người khoác bạch bào, đầu đội ngày quan, cầm một xích sát, có vân long xoay quanh. Cùng nó lần thứ nhất thi triển chi tướng khác nhau rất lớn. Lúc này nàng mở miệng đi, âm sắc linh hoạt kỳ ảo cuồn cuộn. Bài Bắc Vân Bạch Đế Mộng Thiên. Cái gọi là Bạch Đế là Thái Hoa Sơn bên trong một vị vô thượng tổ sư. Tại Thái Hoa Sơn còn không phải 72 phúc địa thời điểm, vị tổ sư này bay lên nhập ngày, đăng lâm động thiên bên trong, được tiên nữ đạo quả, phía sau lại siêu thoát ra ngoài, tự mở Vân Giao Thánh Cảnh, hiệu Bạch Đế. Vân pháp nhất mạch đúng là hắn truyền lại dưới, mà còn lại ba mạch cũng tất cả là như thế. Từ Thái Hoa tổ sư sau khi phi thăng, lịch đại đều có tiên nữ sinh ra. Năm đó Thái Hoa Sơn, mặc dù không phải phúc địa, nhưng đã cùng phúc địa không khác. Trong tông tọa trấn mấy vị địa tiên, càng có địa tiên phía trên, đạt tới lục thần, cầu vượt chính quả tiên gia. Có thể nói là nhiều năm tiên huyền, phía sau cửu tư đoạn ngũ trần, Thái Hoa lo liệu thiên số mà lên, từ hóa 72 phúc địa một trong, lúc này chỉ gặp biển mây bạo động, cuốn ngàn dặm trường không ngã rơi, một cái đại thủ hóa xuất, từ phía trên nện xuống, phương nam vị, Tô Vong Quy cầm lấy túi, cái kia miệng túi mở rộng chỉ lên trời. Bỗng nhiên gió bão lên xuống, một cái chớp mắt thiên địa biến sắc, gió lớn nổi lên này, thiên vân nặng nề không thấy ánh sáng, âm dương phong đãng tứ hải bình. Cái này túi chính là gió bắt đầu thổi sử dụng, gọi là tương kiến nan, nó ý đang có cản trở tâm ý, bởi vì cái gọi là gặp nhau thời gian khó khác cũng khó. Gió lớn cạo xương, ngăn người tiến lên. Đoạn người đường lui, làm cho lòng người bên trong tuyệt vọng, chỉ nói lão thiên đuôi mù, lên cuồng phong giết người. Vật này là nhân tiên trọng bảo, miếng vải này túi vừa mở, chính là tám hướng thần phong, ngũ phương tiên phong cùng nhau đến, khóa thân định thần, cạo xương gọt thịt, đoạn nhân thần hồn, sau lưng hắn, hiển hóa một tôn đạo nhân pháp tướng, một bộ hôi sam. Lưng khắc âm dương, chỉ một quạt lông, bên cạnh có xanh vàng hai chim xoay quanh, người này là phong mạch tổ sư, Ngọc Môn đạo nhân. Lúc này Tô Vong Quy cao giọng mở miệng, âm thảm cuồn cuộn, quyển Nam Phong Trường Ca đương khốc, 8 năm chi phong hiển hiện ra, lại làm hai thân chim hình, lúc này đạo hóa đi, một vỗ cánh hóa kim bằng kích thiên, một vũ vũ hóa thanh loan hám địa. Đạo nhân pháp tướng huy động trong tay quạt lông, trong chốc lát càn khôn đảo ngược, sơn hà thất sắc, mắt bên trong hết thảy đều đi thần thái, chỉ nghe trong tay tiếng gió như lôi, rốt cuộc không thể gặp bất kỳ vật gì. Tây phương vị, Thanh Nhược Lạp đem cây gậy trúc hướng phía trước một chút. Hư thiên nhất thời gợn sóng, ngay sau đó có đại hà dậy sóng thanh âm từ ngày mà đến. Lại như biển lớn cuốn ngược, sóng lớn vỗ bờ, cây gậy trúc này là gọi thất tiệt ảnh, bởi vì có 7 đốt, cố phản chiếu trong nước hóa thất đoạn hình bóng, lợi dụng đây là tên, làm thất tiệt ảnh, xưa nay cũng là Thanh Nhược Lạp cần câu, là Thanh Nhược Lạp đi khắp muôn sông nghìn núi tìm được bảo vật, cũng là nhân tiên trọng bảo, này can đánh người. Bên trong một chút chính là chúng liền 7 lần. Tinh khí thần đều muốn bị đánh tan đi. Lợi hại nhất, sau lưng hắn, có cái pháp tướng hiển hóa. Người này trần trụi cánh tay, đỉnh đầu mũ rộng vành. Người khoác áo tơi, trong tay dẫn theo cây xiên cá. Không như có đạo tiên gia, giống như là thế gian lại bình thường bất qua cá tử. Đây là Vũ Mạch Tổ Sư, Ngư Ca Tử. Lúc này Thanh Nhược Lạp chậm rãi mở miệng, chính là cuồn cuộn, triệu Tây Vũ tẩy luyện thanh thu, mưa to mưa lớn hạ xuống, đến đột nhiên, như ánh sáng, lại như điện chớp, tựa như ngũ hồ tứ hải tẫn hóa thiên khuyết, từ trời xanh nghiêng đổ mà xuống, bao phủ nhân gian, tắm rửa chọc chướng hồng trần. Lúc này, cái kia ngư dân vũ động trong tay xiên cá, phát ra một tiếng rung động vù vù. Phàm nghe này âm, trong đầu như bị thiết chùy đập trúng, loạn cả một đoàn, rốt cuộc không nghe được động tĩnh khác. Đông phương vị trí, giải thiên qua sách cái kia thanh lôi qua đến. Bảo vật này đã từng hiển hóa qua, bất quá chỉ là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng lần này xuất thủ, lại chợt chiêu phá một đạo thiên lôi. Gặp lại thời gian, cái kia thần binh dĩ nhiên uẩn đầy lôi quang, khí tức bành trướng, lại là một thanh nhân tiên trọng bảo. Nguyên lai là này binh theo giải thiên qua Quy Sơn, bởi vì muốn đến Thiên Hàn, Mao Thương Hải trưởng môn thân gọi giải thiên qua bên trên Thái Hoa Phong đi, cùng triệu hai vị địa tiên chân nhân đến. Vì thế binh đúc lại, lúc này mới giảm bớt hàng trăm năm công phu. Trực hóa nhân tiên trọng bảo, tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận, chỉ cần trận bên trong 4 người cảnh giới tương đương, pháp binh đồng cấp thi triển, mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Cái này thanh lôi qua đúc lại, lúc này hào phóng quang hoa, thần uy không đúc, nó tên thật gọi là liệt thanh xương. Binh khí này vốn là ngũ hành thần kim tạo thành. Vì vậy có thể nhận giải thiên qua ngũ hành lôi pháp. Bây giờ tái tạo, nó uy càng sâu, còn cụ âm dương nhị khí. Phía sau hắn hiển hóa một tôn tiên thánh, cánh tay trái che giáp, người khoác đạo bào, lưng đeo trường kiếm, lưng đeo phương thiên đại kích. Đây là Lôi Mạch Tổ Sư, Long Xà Đại Thánh. Lúc này giải thiên qua mở miệng, thanh âm oanh minh cuồn cuộn. Chấn đông lôi long xà kinh chập, thiên lôi lóe sáng, ngũ sắc quang hoa dung chuyển bát hoang trời xanh, đầy trời thần lôi đánh rớt, tôn này tiên thánh vũ quyền, chỉ lần này, tạo hóa một rồng một rắn, long nhập ngày bên trong hóa thiên lôi thần chỉ, rắn nhập biển lớn hóa âm minh thần chỉ, hai đạo lôi quang rơi đập, định người chân linh, khóa người nhục thân, chỉ lần này. Lại là nửa phần cũng đừng hòng động được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.